Lãnh Vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 1-2, Càn Khôn Thương Pháp 2. Góc truyện audio.com. 3 năm sau, Tương Quân Phủ trong Phục Linh Viện. Sở Kiều Linh ngồi ở trên xích đu. Tâm tình phải nói là, Sở Kiều Linh sớm hiểu biết đến, bản thân đã xuyên đến triều Đại Thiên Triều. Năm nay vừa khéo là thừa kiền đế 23 năm. Phụ thân của mình Sở Mộng Đình là thừa tướng Thiên Triều. Sở ra nhiều thế hệ làm tướng, đến Sở Mộng Đình này một thế hệ, càng bách chiến bách thắng, một cây càn khôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Được mọi người ca tụng thành thân tướng, Sở ra được Thiên Triều Hoàng đế rất coi trọng, tay cầm trọng binh, Sở Kiều Linh nhàm chán bắt hai tay vào nhau. Đột nhiên linh quang chợt lóe, phụ thân sắp đến phía sau viện luyện võ trường luyện công. Sở Kiều Linh đằng một chút liền theo bàn đu dây nhảy xuống dưới. Hai chân chạm đất, nhanh chóng chạy tới phía sau viện, ngay sau đó mặt sau chuyển đến Kiều Ma Ma tiếng kinh hô. Tiểu thư, ngài chậm một chút chạy, Kiều Ma Ma nhanh theo ở phía sau, không cần đi theo ta, Điềm Điềm mềm yếu thanh âm vang lên. Đồng thời mang theo chút mệnh lệnh, Sở Kiều Linh thầm nghĩ, ngươi cũng đi theo, chẳng phải là dễ dàng bị phụ thân phát hiện hơn sao? Kỳ thực Kiều Ma Ma cũng không là muốn đi theo Sở Kiều Linh về phía sau viện. Chỉ là sợ nàng chạy quá nhanh, hội ngã sấp xuống, mỗi lần Sở Kiều Linh về phía sau viện, cũng không làm cho người ta đi theo. Đối với phương diện này nguyên nhân, Kiều Ma Ma trong lòng biết rõ ràng. Nghe vậy, Kiều Ma Ma quả thực dừng bước chân. Sở Kiều Linh đi đến hậu viện, ở núi giả sau ngồi núp xuống sau bụi hoa. Hiện tại đúng là mùa xuân, bách hoa nở rộ, Sở Kiều Linh còn nhỏ, lại mặc bộ váy hồng nhạt, quả thật không dễ dàng bị phát hiện. Không bao lâu, Sở tướng quân tay cầm càn khôn thương đi tới luyện võ trường, hắn mặc một thân cẩm bào xanh đen sắc. Mày kiếm nhấp tấn, mặt như đao khắc, cả người tản ra kinh nghiệm xa trường khí lạnh thấu xương. Hắn quét mắt núi giả, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, liền huy động càn khôn thương, bắt đầu diễn luyện, chiêu thức thứ nhất, như giao long nhập hải, lại như ưng đánh trường không, có thế rời núi lấp biển, nhìn xem mà Sở Kiều Linh tâm bắt đầu dục dịch, hận không thể bản thân cũng có thể như thế, còn không mau xuất ra. Luyện đến chiêu thức cuối cùng, tướng quân Sở Mộng Đình đối với người sau núi giả nói. Sở Kiều Linh không cam lòng đứng lên, nghĩ rằng lại bị phát hiện, mỗi lần bị phát hiện, phụ thân luôn phạt nàng đi theo Kiều Ma Ma học làm nữ hồng. Thật là không thú vị, Sở Mộng Đình buồn cười nhìn Sở Kiều Linh không cam lòng về phía bản thân đi tới. Phấn điêu ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bình thường rất ít có cái gì biểu tình, lúc này lại một mặt không vừa ý, thế nào? Mất hứng, Sở Mộng Đình nhìn nàng, ngồi xổm xuống, cũng cầm trong tay thương buông ra. Đối Sở Kiều Linh nhíu mày nói, thông qua 3 năm ở chung, Sở Mộng Đình cảm thấy Sở Kiều Linh cùng những đứa nhỏ khác không giống nhau. Một cái mới 3 tuổi đứa nhỏ, trên mặt lại thường xuyên xuất hiện đại nhân mới có biểu tình. Sở Mộng Đình nghi hoặc, đồng thời, trong lòng nhưng cũng thật là thích, phụ thân nếu lại phạt ta, Kiều Linh liền lại càng không cao hứng, mềm yếu thanh âm lại dị thường có khí thế. Nga, kia phạt ngươi sau này đi theo vi phụ học này càn khôn thương pháp. Ngươi là không là cũng không cao hứng, Sở Mộng Đình chế nhạo nói. Sở Mộng Đình đã sớm biết Sở Kiều Linh thật là thích này càn khôn thương pháp. Mỗi lần bản thân thao luyện thời điểm, nàng đều ở bên cạnh vụng trộm quan sát, chính là ngại cho Sở Kiều Linh còn quá nhỏ, sợ nàng làm bản thân bị thương, mới không cho nàng học, xem ra chính mình vẫn không lại sự cố chấp của nàng. Mỗi lần vẫn như cũ làm theo ý mình, phụ thân, ngài nói là thật sự, Sở Kiều Linh một mặt kinh hỉ nhìn Sở Mộng Đình, ánh mắt luôn luôn bình yên nhất thời trở nên gợn sóng. Chỉ cần ngươi không sợ chịu khổ, muốn học cái gì, vi phụ đều dạy ngươi. Sở Mộng Đình hứa hẹn nói. Kiều Linh không sợ chịu khổ. Sở Kiều Linh lập tức tỏ thái độ nói. Tốt lắm, vi phụ sẽ sai người đi tạo ra cho ngươi một cây đao thích hợp dùng. chờ Ngân Thương tạo tốt lắm, vi phụ lại đến dạy ngươi chiêu thức. Hiện tại, vi phụ trước dạy ngươi khẩu quyết, cần phải nhớ cho kỹ nói xong. Sở Mộng Đình liền đem Càn Khôn Thương Pháp truyền dạy cho Sở Kiều Linh. Sở Mộng Đình đã sớm biết được Sở Kiều Linh thật là trí tuệ. Không đến một nén hương thời gian, Sở Kiều Linh đã đem khẩu quyết nhớ kỹ trong đầu. 3 ngày sau, Ngân Thương đã làm xong, đưa tới Thương Quân Phủ. Sở Kiều Linh cầm Ngân Thương, thật là thích, chỉ nhìn một cách đơn thuần này Ngân Thương, dài khoảng 3 thước, so với chiều cao của Sở Kiều Linh không sai biệt lắm. Nó được làm rỗng ruột, để Sở Kiều Linh có thể di chuyển. Sở Kiều Linh đi theo phụ thân đi đến luyện võ trường. Nhìn phụ thân biểu diễn, bản thân cũng đi theo khoa tay múa chân. Càn Khôn Thương Pháp tổng cộng 18 thế, mỗi một chiêu mỗi một thế. Sở Kiều Linh sớm đã khắc trong tâm khảm. Sở Mộng Đình nhìn Sở Kiều Linh đã nhớ kỹ toàn bộ chiêu thế. Con tuổi nhỏ đã có thể siêu việt như thế, liền lui ở một bên cảm khán. Lúc này, một nữ tử trẻ tuổi đi đến bên cạnh Sở Mộng Đình, chỉ thấy nàng mặt mày thanh nhã, thân hình yểu điệu, nàng chính là phu nhân Sở Mộng Đình, mẫu thân của Sở Kiều Linh Kiều Khả Khanh. Khanh Nhi, ngươi xem, Linh Nhi trí tuệ thông minh, thể chất kỳ lạ, ý chí cứng cỏi, là một kỳ tài luyện võ. Với tư chất của nàng, sau một thời gian nữa thôi sẽ trở thành người trên vạn người. Sở Mộng Đình buồn bã nói. Tích tỷ tỷ thật sự là cho chúng ta một cái bảo bối. Kiều Khả Khanh nhỏ giọng nói tiếp. Đúng vậy, thật sự là làm khó vợ chồng Cốc huynh. Sở Mộng Đình cảm thán nói. Ngay sau đó, Sở Mộng Đình lại hỏi. Khanh Nhi, ngươi đã quyết định không đem Huyền Băng Quyết truyền thụ cho Linh Nhi. Kiều Khả Khanh trầm ngâm một lát, nói, ta sở dĩ không nghĩ Linh Nhi học nó. Thứ nhất là nó phải có nội lực, trong quá trình tu luyện phải chịu được lạnh vô cùng khổ. Linh Nhi còn quá nhỏ, ta sợ nàng thừa nhận không nổi. Thứ hai là nếu có thể tu luyện được, võ công tuy rằng có thể xuất thần nhập hóa, nhưng nó làm cho người tu luyện thể chất thiên hàn, khả năng cả đời vô sinh, ta không phải là như thế sao? Nói xong, Kiều Khả Khanh một mặt áy náy xem hướng Sở Mộng Đình. Sở Mộng Đình chợt vươn một tay ôm Kiều Khả Khanh bả vai. Ôn nhu nói, lại khổ sở, chúng ta không phải có Linh Nhi sao? Còn nữa, ngươi chính là nói khả năng, có lẽ về sau còn có thể có đâu? Bất luận như thế nào, ta không thể để Linh Nhi phải mạo hiểm như vậy. Ta nếu không phải gặp được phu quân là ngươi, ta cũng không dám tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Kiều Khả Khanh thâm tình nhìn Sở Mộng Đình. Đứa ngốc, ta yêu ngươi tự nhiên là yêu ngươi toàn bộ. Nếu có chút điều kiện, kia liền không phải thật sự yêu ngươi. Sở Mộng Đình nhìn ái thê sủng nịch nói. Linh Nhi sau khi lớn lên, ta không thể cam đoan có thể cho nàng tìm được một người giống phu quân thông tình đạt lý. Toàn tâm toàn ý chỉ yêu nàng một người vị hôn phu. Chính vì lẽ đó ta không thể để Linh Nhi mạo hiểm. Kiều Khả Khanh nói, phu nhân, ngươi suy nghĩ nhiều, đợi cho Linh Nhi tìm vị hôn phu. Cũng còn xa lắm, Sở Mộng Đình cười nói. Dạ, còn sớm, ta đây cũng muốn phòng ngừa chu đáo nha. Kiều Khả Khanh nhíu mày. Vợ chồng hai người nơi này nói chuyện, Sở Kiều Linh chỗ kia đã đem Càn Khôn Thương Pháp chiêu thức luyện tập mấy lần. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như một cái tiểu hồng hồng quả táo, rất là đáng yêu, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Thấy Sở Kiều Linh ngừng lại, Kiều Khả Khanh đi qua, trong tay áo xuất ra khăn lụa, nhẹ nhàng giúp Sở Kiều Linh lau mồ hôi trên mặt, cảm ơn mẫu thân. Sở Kiều Linh vui vẻ nói. Kiều Khả Khanh rất ít khi nghe được Sở Kiều Linh như thế khoan khoái âm thanh âm. Lập tức, hiểu rõ cười cười, lúc này, một gã nha hoàn báo lại. Thừa tướng Phủ Dung công tử cùng Tần Vương Phủ tiểu thế tử đã đến Phục Linh Viện, cách Trương.